High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 461, hai vị chủ mẫu đại nhân. Tenla, nàng chính là các ngươi muốn đi cứu cái kia Valerie sao? Dĩ nhiên là chú ý tới chính đứng ở Gasper bên cạnh Valerie. Rias hỏi. Không sai, Valerie. Hướng Rias, các nàng giới thiệu ngươi một chút chính mình đi. Gật đầu một cái, Tenla nói, rõ ràng có chút khẩn trương bộ dáng, nhưng Valerie vẫn là đi ra. Cũng từ Gasper cùng Ubeluna bọn họ nơi đó đã nghe qua không ít liên quan tới Rias các nàng sự tình. Valerie cũng không khỏi trong tâm khen ngợi. Cái này là Tenla đại nhân hôn ước người sao? Thật là đẹp một vị công chúa đại nhân. Đại, mọi người khỏe, ta là Valerie, Tepes, chiếu cố nhiều hơn, đơn giản giới thiệu mình một chút. Sau đó Valerie liền có nhiều chút không biết làm sao mà cúi đầu. Mặc dù đã so vừa mới bắt đầu tốt không ít, nhưng phải nhượng Valerie từ đã từng những kia không chịu nổi hồi ức cùng trải qua trong thoát khỏi. Xuất hiện cũng không phải một ngày hai thiên sự tình. Đối với nàng mà nói bây giờ có thể làm được như vậy đã coi như là rất không lên. Nàng chính là Valerie. Ban đầu ta bị bắt vào quỷ hút máu trong lâu đài lúc liền gặp phải hai người bọn họ. Cùng Gasper giống nhau là cái liền máu cũng không dám hút, không có xuất tích quỷ hút máu. Giờ sau, một mực bị nhốt ở lâu đài trong. Sau đó bị phát hiện nắm giữ thần diệt cụ, sau lại một mực bị một cái tên là Marius ra hỏa lợi dụng. Khi chúng ta tìm tới nàng lúc nàng đang bị làm là thao túng con rối tại đương Tepes nữ vương. Tóm, lại nhất định phải hình dung nói. Nàng chính là cái lá gan tiểu, tính cách yếu, từ nhỏ đã thành thói quen nghịch lai thuận thụ bị người khi dễ con trùng đáng thương. Nếu như phải bình chọn một lần năm nay 10 tốt đẹp bi kịch nhân vật, nàng hẳn cũng có thể bảng trên. Có tên đi. Một bên an ủi săn sóc lấy ra vồ đầu nhỏ Tenla một bên nói. Valerie gương mặt đỏ rực. Irina chúng nữ xì xào bàn tán. Ngay cả đang tại hưởng dụng lấy chính mình Anhi Trăng tìm ra manh mối giết Ravo đều không khỏi mở mắt ra nhìn Valerie hai mắt. Thật ấn chính mình Anhi Trăng nói tới, vị này tựa hồ thật đúng là không đồng nhất giống như bi kịch thêm đáng thương a. Có ngươi nói như vậy người ta à? Chừng Tenla liếc mắt, Rias chính là đứng dậy cầm Valerie hai tay. Valerie, ta là Rias, Gremory. Là Tenla hôn ước người. Sau đó cũng sẽ không bao giờ có người khi dễ ngươi. Nơi này chính là ngươi gia. Chúng ta chính là ngươi người nhà. Nữ nhân đều là cảm tính sinh vật. Nghe được Valerie những kia tao ngộ sau, Rias đối trước mắt cái này vận mệnh đau khổ thiếu nữ đồng tình không dứt, bao gồm một bên Azer chúng nữ cũng giống như vậy. Valerie sao san, ta là Azer Argento, chiếu cố nhiều hơn. Sau đó tất cả mọi người hảo hảo sống chung đi. Hì hì, ta là Irina. Si đâu Irina, chỉ cần ngươi không hút ta máu ta cũng có thể làm ngươi bằng hữu nha. A a a a, Valerie thật đúng là được hoan nghênh đây. Ta gọi là Himejima Akeno, là Rias nữ vương. Sau đó cũng chiếu cố nhiều hơn. Ngươi một lời ta một lời. Chúng nữ cũng hướng Valerie giới thiệu lấy chính mình. Hơn nữa hoan nghênh lấy nàng gia nhập cái này cái đại gia đình. Mọi người, chấm ngoặc kép, cảm nhận được mọi người hữu hảo cùng chân thành. Valerie trong tâm một mảnh ấm áp xúc động, trong mắt cũng dồi dào lên nước mắt. Gasper đứng ở bên cạnh cười ngây ngô lấy. Đem Valerie cứu ra nhượng nàng cũng cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt. Đây là hắn đã từng vô số lần đều chỉ có thể ở trong mộng xuất hiện tình cảnh. Sau đó Valerie cũng sẽ ở tại chúng ta nơi này. Đợi lát nữa Azer các ngươi đi giúp nàng chọn giữa một căn phòng. Cần đồ dùng hàng ngày cũng giúp nàng đặt mua xuống. Hiện tại, cho các ngươi thêm giới thiệu một người khác. Xuất hiện a, Elman, gõ ngón tay. Tenla kêu nói, có chút nho nhỏ xấu hổ. Elman 2 từ Ubeluna chúng nữ sau lưng đi ra. Elman 2, chút nào không ngoài suy đoán. Rias cùng Sitori Sona chúng nữ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước đại biểu lấy các Miya phái quỷ hút máu cùng thiên sứ. Đoạ thiên sứ cùng ác ma tam đại thế lực giao thiệp hội đàm. Vị này ngạo mạn quỷ hút máu công chúa nhưng là cho Rias các nàng lưu lại sâu sắc không gì sánh được. Ấn tượng đây, trước một mực tránh trong Ubeluna các nàng phía sau còn không có chú ý tới nàng. Giờ phút này Rias chính là không khỏi nhíu đôi mi thanh tú lại. Tenla, đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Elmon 2 cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ? Lần này đi quỷ hút máu bên kia xảy ra không ít sự tình. Chấm ngoặc kép, đại khái chính là cái này dạng. Bởi vì ta trợ giúp các Miya phái quỷ hút máu tiêu diệt Tà Long. Mà vị kia nữ vương bệ hạ làm là cảm ơn lại nhượng Elmon 2 sau đó đi theo hầu hạ cho ta. Tenla, ngắn gọn đem đang hút máu quỷ bên kia xảy ra sự tình nói một lần. Đương nhiên giống như âm thầm khống chế quỷ hút máu nhất tộc các loại. Chờ, không thích hợp nói ra sự tình Tenla dĩ nhiên là mang tính lựa chọn mà hơi mất. Nhưng ngay cả như vậy như cũ nhượng Rias chúng nữ vô cùng khiếp sợ. Rivem, chén thánh, Tà Long, chấm ngoặc kép, thoáng cái tiếp thu được tin tức quá nhiều. Rias chỉ cảm giác mình đều đã có nhiều chút hỗn loạn. Vốn dĩ là Tenla bọn họ lần này chỉ là một lần đơn giản cứu viện Valerie hành động. Lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ còn xảy ra nhiều như vậy sự tình. Vô luận là Rias vẫn là Sitori Sona đều phi thường chắc chắn. Nếu như đem Rivem bọn họ những kia sự tình tiết lộ ra ngoài sẽ cho cái thế giới này mang đến bao lớn chấn động. Rias công chúa, Sona công chúa, trả lại như cũ lượng lần trước ta vô lễ. Từ nay về sau ta chính là Tenla đại nhân người hầu cùng. Người theo đuổi. Nhiều hơn chỉ giáo, kiên trì đến cùng, Elmon 2 đi tới trước hướng Rias cùng Sitori Sona cong hạ thân. Nàng hiện tại đã không còn là cái gì quỷ hút máu công chúa. Cũng sẽ không là nữ vương bệ hạ sủng thần. Vẻn vẹn chỉ là Red Dragon Emperor Kaguya Tenla một kiện sở hữu vật mà thôi. Mà trước mắt hai vị này chính là ma vương muội muội cùng với Tenla hôn ước người. Là nàng chủ mẫu đại nhân. Tự nhiên cũng biết rõ mình lần trước thái độ khẳng định cho các nàng lưu lại không tốt ấn tượng. Cho nên cho dù cảm giác phi thường mất thể diện Elmon cũng không khỏi không hướng các nàng nói xin. Lỗi cầu tha thứ, vạn nhất bởi vì những chuyện kia làm cho các nàng đối với chính mình mang trong lòng ngăn cách. Sau đó nàng cuộc sống có thể sẽ không tốt lắm. Liếc nhìn nhau, Rias cùng Sitori Sona đều thấy đối phương trong thần sắc kinh ngạc nhiên. Vậy mà hạ thấp tư thế hướng các nàng nói xin lỗi. Cái này thật đúng là ban đầu vị kia ngạo mạn đến coi trời bằng vung quỷ hút máu công chúa sao. Mặc dù trong tâm kinh sợ, nhưng người ta đều đã như thế thành khẩn nói xin lỗi Rias cũng không phải kia loại tính toán chi ly. Nữ nhân, giơ tay lên liền đem Elmon 2 đỡ dậy. Elmon tiểu thư, lúc trước sự tình mọi người liền không cần nhắc lại. Ngươi đã sau đó sẽ đi theo lấy Tenla. Như vậy ngươi cũng là chúng ta đồng bạn. Ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Nhưng là ta hiện tại cũng sẽ không tín nhiệm ngươi. Nếu như muốn có được chúng ta công nhận. Vậy thì nhìn ngươi sau đó biểu hiện đi. Rias độ lượng ôn hòa. Bất quá Sitori Sona chính là lạnh nhạt nghiêm nghị. Một bên Tenla không khỏi vui. Hắn cái này hai vị công chúa đại nhân một cái mặc vào lấy mặt đỏ một cái mặc vào lấy mặt trắng. Nhưng thật ra vô cùng phối hợp nha. Elmon 2 cũng biết rõ mình không thể nào lập tức liền làm cho các nàng tiếp nhận chính mình. Như bây giờ đã coi như là không tệ. Cho nên cũng gắng sức gật đầu. Ta nhất định sẽ không nhượng hai vị chủ mẫu đại nhân thất vọng. Tiếng xưng hô này không tệ. Rias cùng Sitori Sona đều không khỏi gương mặt một hồng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.